Uy chấn cương tộc, chương 35, cuộc chiến đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng lúc này phải nói là vô cùng khủng bố, hàng chục con phi hành yêu thú thực lực ít nhất là ngũ giai, dễ dàng bị con rắn trước mắt nhẹ nhàng cắn xé, máu ngập một khoảng trời. Đại Thiên vừa thấy cảnh này, kinh nghiệm sinh tồn của bản thân lập tức đánh tỉnh lại, cũng không nghĩ đến uy hiếp của viêm hổ hay gì nữa, bất chấp bơi ngược về bờ trong thế giới yêu thú, chỉ cần gặp đối thủ mạnh hơn mình, chúng chắc chắn sẽ không vọng động tấn công, thậm chí nếu đối thủ quá mạnh chúng sẽ vội vàng bỏ trốn. Lần này cũng vậy, thực lực của tam đầu băng xà hiện rõ ràng ra đó, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Những con yêu thú này nhanh chóng bỏ chạy ngược lại, tam đầu băng xà cũng không vì vậy mà bỏ qua. Ba đôi mắt rắn đỏ ngầu lên, đồng loạt mở ra ba cái miệng, nhanh chóng ngưng tụ ra ba quả cầu trong suốt tràn ngập không khí lạnh lẽo. Viên cầu càng ngày càng trở nên lớn hơn, cuối cùng, khi đã đạt đến độ ngưng tụ nhất định, viên cầu dùng một tốc độ khủng khiếp bắn về phía những yêu thú đang chạy tán loạn lên. Viên cầu mạnh mẽ va chạm với mặt nước, trực tiếp đập nát hàng chục con yêu thú gần đó, máu nhuộm đẫm mặt hồ. Những con yêu thú may mắn còn sống sót, một chút ý chí chiến đấu cũng không có, cắm đầu chạy, khung cảnh khác hoàn toàn với khí thể hùng hổ ban đầu. Đại Thiên hiện tại trong tâm khóc thét rồi, hắn cách hòn đảo kia khoảng 100 mét, chỉ dư âm cũng đủ khiến thân thể khó chịu đựng được, nội tạng chỉ sợ cũng chịu chấn động không nhẹ. Nhìn tam đầu băng xà lại tiếp tục tấn công những yêu thú kia, Đại Thiên vội vàng tranh thủ thời gian nó còn chưa để ý đến, đẩy nhanh tốc độ bơi đi, cũng may là do Đại Thiên còn có một khoảng cách khá xa với nó, hơn nữa thân thể lại nhỏ bé, nhất thời tam đầu băng xà cũng không để ý đến. Rất nhanh, tam đầu băng xà liền dễ dàng tiêu diệt được toàn bộ yêu thú xung quanh, sau đó vươn cao người, cả ba cái đầu đồng thanh rít lên thị uy. Âm thanh mang theo yêu khí vô cùng vang dội, mạnh mẽ khiến trên mặt hồ nổi lên từng con sóng lớn, thậm chí nước trên mặt hồ gần tam đầu băng xà cũng nhanh chóng đóng băng. Đại Thiên bị làn sóng yêu khí này đánh văng đi, miệng không ngừng phun ra máu tươi, cắn răng chịu đựng không cho ngất bản thân ngất đi, Đại Thiên vô cùng sợ lúc này ngất đi liền là vĩnh viễn ngất. Cũng may việc này kéo dài không được lâu. Ngay khi tam đầu băng xà còn định tăng mạnh yêu khí thị uy một phen thì ngay lúc này, hàng loạt công kích cường đại đánh tới, tam đầu băng xà không thể không dừng lại, cẩn thận chống đỡ. Rất nhiều công kích nhanh chóng bay vút tới, muôn màu muôn vẻ, nhìn vô cùng mỹ lệ nhưng cũng không kém phần sát khí. Hai lưỡi đao gió khổng lồ lao tới, do lực ngưng tụ lớn mà ẩn hiện một màu xanh nhạt trong suốt. Hai quả cầu hình tròn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng đất. Hai tia sét cực mạnh, độ ngưng tụ cực lớn khiến nó có dấu hiệu chuyển sang màu đen, từ trên trời đánh mạnh xuống. Hai quả cầu lửa cực lớn, sức nóng tỏa ra vô cùng khủng khiếp, tốc độ cùng lực lượng đều mạnh hơn rất nhiều so với viêm hổ. Cuối cùng là hai quả cầu màu đen, tựa như là một cái động không đáy. Tổng cộng 10 công kích mạnh mẽ bay về phía tam đầu băng xà. Tam đầu băng xà dù sao cũng là thất giai ma thú, tuyệt đối không dễ dàng bại trận như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng giật mình một chút, tam đầu băng xà giận dữ rít lên, ba quả cầu trong suốt nhanh chóng tụ lại, độ mạnh mẽ cùng kích thước đều hơn xa 10 công kích đang tụ lại. Tam đầu băng xà kỹ cao một bậc, từ ba quả cầu mạnh mẽ tách thành 9 quả, trực tiếp hướng về phía 9 công kích đánh tới. 18 đòn công kích mạnh mẽ va chạm vào nhau, bởi lực đạo cùng lực khống chế vô cùng tốt khiến chúng không trực tiếp bạo nổ, ngược lại chậm rãi ăn mòn lẫn nhau, xem thực lực của ai thật sự mạnh hơn. Tuy là không nổ, nhưng hai nguồn năng lượng mạnh mẽ va chạm khiến không gian xung quanh đều như trở nên rung động rồi, nước hồ nổi lên từng con sóng cao mấy mét, trực tiếp dìm Đại Thiên còn đang ngây ngất thẳng xuống nước. Từng nguồn năng lượng khác nhau va chạm cũng gây ra hiệu quả vô cùng khác nhau. Hai lưỡi đao gió kia trực tiếp đâm sầm vào hai quả băng cầu, qua một hồi giằng co, mạnh mẽ cắt sâu vào băng cầu, sau đó chậm chậm tan rã. Hai quả cầu lửa khổng lồ thì va chạm với băng cầu xong liền xảy ra hiện tượng bốc hơi dữ dội, xung quanh khu vực va chạm nhiệt độ liên tục biến đổi, sương mù dày đặc che kín cả một vùng rộng lớn. Hai quả cầu màu đen thì càng khoa trương, trực tiếp ăn mòn đi hai quả băng cầu, cảnh tượng rất giống khi chiếc hổ mang xà ăn mòn quả cầu lửa của viêm hổ. Hai quả cầu màu vàng đất thì mạnh mẽ đấm nát một nửa băng cầu, sau đó nhanh chóng tan rã. Khoa trương nhất là một tia sét kia, mạnh mẽ va chạm với băng cầu, nhưng cũng không xảy ra việc hiện tượng tiêu hao chiến, mà trực tiếp xâm nhập vào trong băng cầu, tất cả trở nên yên tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng ngay sau đó bên trong băng cầu nhanh chóng xuất hiện những tia sét khổng lồ uốn lượn như những con rắn. Quả băng cầu càng ngày càng phình to, cuối cùng chịu khổng nổi liền nổ tan, tạo thành một vụ nổ khủng khiếp, sức ảnh hưởng tuyệt đối hơn xa 8 công kích khác. Còn một công kích cuối cùng là một tia sét. Tam đầu băng xà mạnh mẽ vận dụng yêu khí về đuôi, trực tiếp dùng đuôi quất mạnh về phía tia sét đó. Hai công kích va chạm tạo ra từng đợt chấn động khủng khiếp, nhưng tia sét rất nhanh liền thể hiện tốt khả năng của mình, tuy bị tiêu hao hơn một nửa lực lượng, nhưng lực lượng còn lại nhanh chóng tiến vào cơ thể tam đầu băng xà, khiến nó đau đớn rít lên. Liên tục va chạm, liên tục chấn động, đại thiên lờ mờ hướng về nơi các công kích phát ra. Trên bờ lúc này Viêm Hồ đã sớm bỏ trốn mất dạng, chỉ còn đúng 10 con yêu thú, trong đó có cả phi hành yêu thú, cả 10 con đều tản ra khí thế mạnh mẽ vô cùng, tuy thua tam đầu băng xà nhưng tuyệt đối áp đảo Viêm Hồ. Mà trong đó lại có một yêu thú mà đại thiên đã từng gặp. Hổ mang xà cuộn tròn cạnh bờ hồ, hai mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn tam đầu băng xà, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, xem ra vừa nãy một trong hai quả cầu đen là do nó phát ra. Mà quả cầu đen còn lại là do một con hắc ma ưng phát ra, con hắc ma ưng này thân thể cùng khí thế khổng lồ không phải con hắc ma ưng đại thiên từng gặp có thể so sánh được, từng tia yêu khí màu đen lượn lờ xung quanh thân thể của nó. Ngoài ra còn có hai con yêu thú vừa nãy đánh ra hai quả hỏa cầu cực lớn kia. Một con là hổ, lông trắng xám, từng sọc vằn đen nổi bật lên bộ lông của nó, thân thể oai hùng tráng kiện, đặc biệt nhất là miệng nó có hai cái răng nanh cực lớn, tuy ngậm miệng nhưng răng nanh vẫn lòi ra ngoài, yêu thú này được gọi là kiếm sỉ hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà con còn lại là một con khỉ cực lớn, toàn thân bao phủ bởi bộ lông màu nâu đỏ, hai mắt ánh lên từng tia đỏ ửng như hai giọt máu, cả người đồng thời bốc lên từng ngọn lửa nóng rực, đây là hỏa nhãn viêm hầu. Hai con phong hệ lại vô cùng bình dị, một con hổ trắng khổng lồ gọi là bạch ngạch hổ. Con còn lại là một con hươu to lớn, cặp sừng phân thành bốn nhánh, gọi là cự giác ma lộc. Mà hai con lôi hệ cực kỳ phô trương, một con là thằn lằn sấm, một con là chim ưng toàn thân phủ bởi bộ lông xanh nhạt, cả hai xung quanh đều xuất hiện từng tia sét chấn động không gian, con ưng này được gọi là phích lịch ưng. Hai con thổ hệ xem như là thân thể cường tráng hùng vĩ nhất, một con là đại địa hôi hùng, con còn lại là đại địa kim hầu, ngoại hình so với hỏa nhãn viêm hầu có chút tương tự, chỉ có điều lông hoàn toàn là màu vàng kim. 10 con yêu thú tất cả đều tỏa ra khí thế cường đại, tuy nhiên so ra vẫn kém tam đầu băng xà, ít nhất thực lực cũng là lục giai ma thú đỉnh phong. Đại thiên chậm rãi quan sát những hình ảnh cuối cùng này, sau đó, dưới áp lực vô hình ép từ hai phía ép đến, đại thiên không thể tiếp tục kiên trì nữa, thống khổ ngất đi, thân thể trôi trên mặt sông tựa như đã chết. 10 con lục giai ma thú vừa đến, dưới áp lực của tam đầu băng xà, nhanh chóng tạo thành một liên minh tạm thời, tất cả đồng loạt dùng áp áp đánh thẳng về hướng đối thủ. Mà tam đầu băng xà tuyệt đối là vô cùng mạnh, một mình đấu với 10 cũng không hề ảnh hưởng gì. Uy áp mạnh mẽ cuốn vào nhau, ngay tại điểm va chạm tạo thành cơn lốc xoáy, trực tiếp hút nước lên trời, che đi tầm mắt của hai bên. Ngay khi tầm mắt hoàn toàn bị chặn, 10 con ma thú lập tức động rồi. Hai con hỏa hệ ma thú là hỏa nhãn viêm hầu cùng kiếm sỉ hổ trước tiên động, đồng loạt phun một ngọn lửa khổng lồ tụ lại với nhau, đánh thẳng về phía màn nước. Hai con phong hệ là cự giác ma lộc cùng bạch ngạch hồ lập tức dùng khả năng của mình, hỏa mượn thế gió, nhanh chóng tăng mạnh gấp mấy lần, mạnh mẽ đánh xuyên qua màn nước đánh thẳng về phía tam đầu băng xà. Tam đầu băng xà ngay khi màn nước xuất hiện đã lập tức tụ ba quả băng cầu. Gần như là đồng thời, khi siêu cấp hỏa cầu kia vừa vượt qua màn nước liền gặp phải ba viên băng cầu. Lần này băng cầu là nguyên vẹn, không phân làm ba, thực lực mạnh mẽ vô cùng, cùng một kích hợp lực của bốn con lục giai ma thú đánh ngang nhau. Hai hệ thủy hỏa tương khắc nhanh chóng đánh ra một màn sương mù trời, nhiệt độ biến ảo kỳ lạ, không gian có chút rung động rồi. Nhưng hỏa cầu chỉ ngăn được một viên băng cầu, còn lại hai viên dùng tốc độ khủng bố, xuyên qua màn sương, mạnh mẽ phản kích. Thần làn sấm cùng phích lịch ưng vẫy cánh, xung quanh từng tia sấm sét hội tụ lại nhanh chóng, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cả hai con lôi hệ ma thú đồng loạt dương cánh, cả người phát ra ánh sáng chói lọi, sau đó hai cột sét khổng lồ hướng về tảng băng đánh tới. Lại xuyên qua nhập vào băng cầu, nhưng băng cầu chỉ có chút phình ra, không tạo được hiệu quả nổ tung như lần trước nữa. 10 con ma thú cũng hiểu được điều này nên còn có hậu chiêu. Hổ mang xà cùng hắc ma ưng nhanh chóng ngưng tụ ra hai quả cầu đen khổng lồ tuyệt đối lớn mạnh hơn lúc dùng để đánh với viêm hổ, xem ra đây mới là thực lực thật sự của hổ mang xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai quả cầu tiến nhanh đến, mạnh mẽ thôn phệ băng cầu, đồng thời lôi điện cũng phá vỡ từ bên trong, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, đại địa kim hầu cùng đại địa hôi hùng vội vàng bồi thêm hai quyền cực mạnh nữa. Hai quyền cách không đánh thẳng vào băng cầu, nội ngoại đồng thời tấn công, băng cầu bị kích thích dẫn đến nổ tung giữa trời, uy lực mạnh mẽ khủng khiếp trực tiếp đánh bay đi không ít xác yêu thú trên hồ. Dư uy từ hai vụ nổ này đồng thời ảnh hưởng đến quả băng cầu còn đang cùng hỏa cầu giằng co, gây ra một vụ bạo tạc nữa. Bạo tạc vừa chậm rãi tan bớt, chín quả băng cầu liền mạnh mẽ đánh tới, thì ra tam đầu băng xà đã sớm lợi dụng cơ hội này để tích tụ thực lực. 10 con ma thú hơi có chút kinh ngạc, bọn chúng gộp lại mới miễn cưỡng dùng kỹ xảo đánh lùi được một đợt tấn công, nhưng lần này số lượng lại quá nhiều, cứng rắn tách bọn chúng ra. Phích lịch ưng, thằn lằn sấm cùng hắc ma ưng còn dễ nói, tùy ý bay lên liền né tránh được, nhưng những con còn lại lập tức rơi vào tình trạng nguy hiểm rồi. Tình thế hiện tại, dù chỉ thiếu một con yêu thú thì cũng vô cùng nguy hiểm, dù sao thực lực của tam đầu băng xà quá mạnh mẽ rồi. Phóng xuất nguyên tố công kích có hai cách, một là vận toàn lực rồi mạnh mẽ bắn ra tạo thành các loại hỏa cầu, băng cầu. Cách thứ hai là dùng yêu khí liên tục duy trì, như thế này sẽ dễ điều khiển cùng duy trì lâu hơn nhiều. Hiện tại 10 con ma thú này chỉ có thể lựa chọn cách hai. 10 đòn nguyên tố công kích của chúng lần lượt chia nhau rơi vào các quả băng cầu. 10 cột nguyên tố đủ màu sắc rực rỡ xuất hiện, tuy nhìn vô cùng mạnh mẽ cũng mỹ lệ, nhưng có thể thấy bằng mắt chúng chậm chạp bị băng cầu đẩy lùi. Cũng may là chỉ có 9 quả băng cầu, có một con ma thú còn rảnh rỗi để hỗ trợ. Nhưng tam đầu băng xà không phải chỉ biết đứng nhìn đối phương phá hủy công kích của mình. Cẩn thận là đặc tính của rắn, chúng không tấn công khi chưa nắm chắc. Lúc này gần như là ở thế tất thắng, không tấn công thì biết chờ đến chừng nào. Lại 3 quả băng cầu bay vút đi, trực tiếp va chạm với 9 quả băng cầu còn đang khựng lại giữa không trung. Trước sau nghiền ép khiến các quả băng cầu bị áp lực đè sát lại, cuối cùng không chịu nổi nữa, nổ tung lên. Một quả cầu nổ liền kéo theo vụ nổ hàng loạt, 10 con ma thú đang duy trì yêu khí vào công kích để chống đỡ, lập tức cả bọn nôn ra máu tươi. Còn chưa kịp định thần, lại 3 quả băng cầu đánh tới. 10 con ma thú chia nhau ra né tránh, những đã có chút muộn rồi, tuy né được băng cầu, nhưng băng cầu nổ tung gây ra áp lực cực mạnh, cứng rắn đánh trọng thương một đám ma thú này. Chưa dừng lại ở đó, lại 3 băng cầu nữa nối tới, đánh thẳng vào 10 con ma thú còn đang thẫn thờ kia, vụ nổ mạnh liên tục khiến cát đá cùng hơi nước bay mù mịt. Lại 3 băng cầu nữa, xem ra là tam đầu băng xà quyết tâm kết liễu những kẻ không biết sống chết này rồi. Nhưng 3 băng cầu chưa chạm được vào màn xương quanh 10 con ma thú, thì từ màn xương, 10 cột nguyên tố mạnh mẽ phóng ra, lần lượt là 3 cột nguyên tố đánh với 1 băng cầu, còn 1 cột nguyên tố dư thừa thì tùy ý chọn băng cầu mà đánh. 9 quả băng cầu 10 con ma thú còn có chút kiêng kỵ, nhưng 3 quả thì rất nhanh chúng liền phá hủy đi. Vừa phá hủy băng cầu, 10 con yêu thú cũng không chần chờ nữa, nhanh chóng vọt như bay thẳng vào giữa hồ, chúng quyết định liều mạng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy còn có chút sợ hãi bước vào hồ thực lực sẽ giảm nên chỉ dùng nguyên tố công kích đánh từ xa. Nhưng nếu còn tiếp tục thì chỉ sợ tam đầu băng xà sẽ triệt để giết sạch bọn chúng, 10 con ma thú hiện tại không còn lựa chọn rồi. Không nói đến những con yêu thú này, đại thiên dưới tâm lý bất an cùng thói quen cảnh giác nguy hiểm tuy bị cứng rắn đánh ngất nhưng khi thoát khỏi phạm vi nguy hiểm liền tự động tỉnh dậy. Đại thiên khổ sở chống đỡ thân thể mình ngồi dậy, khó khăn mở hai mắt ra. Nhưng thứ đầu tiên tiến vào mắt khiến đại thiên quá đỗi kinh ngạc rồi, thậm chí cả thân thể thống khổ cũng quên mất cách trương.